Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1921, chương 1923, cái này cũng được. Ba canh, không chỉ có như thế, theo phùng độc trên người giấy lên màu đỏ tím hỏa diễm. Vưu Du Kiếm, rõ ràng nhận lấy trở ngại, phương diện tốc độ, giảm xuống, khí tức bên trên, giảm bớt. Thậm chí, một khắc trước, kiếm còn tại quỷ dị lượn lờ, không gặp tông mát, giờ khắc này, bởi vì nóng rực khí tức, vậy mà trong mơ hồ để kiếm, hiển hiện rồi, đáng chết, dưới khăn che mặt, Vưu Du cắn môi một cái, đáy lòng, lửa giận đang lăn lộn, lần nữa bị nhằm vào, ha ha, nơi xa, Phùng Trùng nở nụ cười lạnh. Ngụy Dự cùng Ngũ Hác cũng kém không nhiều, đắc ý bên trong lộ ra một chút âm tàn. Tô công tử, tiểu thư nhà ta, Vưu Đồ lo lắng, sắc mặt rất khó nhìn, tái nhợt bên trong có một chút xanh xám. Vưu Đồ không phải người ngu, hắn biết rõ, tiểu thư thay thế mình xuất chiến, lấy cường chiến yếu, đã là giảm phân ra. Vân lão nhìn ở trong mắt, tiểu thư địa vị tuyệt đối giảm xuống, không nghĩ tới, liên chiến phùng độc, vẫn như thế phí sức. Tại Vân lão trong mắt, địa vị càng thêm giảm xuống, chỉ lần này đánh một trận, làm không cẩn thận, tiểu thư đế tử tuyển chọn tư cách cũng rất mong manh. Cái này còn không nói, hiện tại, Vưu Đồ thậm chí gánh, lo lắng, tiểu thư có thể hay không bại. Nói đến cũng là biệt khuất, rõ ràng, tiểu thư thực lực rất mạnh rất mạnh rất mạnh, có thể hết lần này tới lần khác bị nhằm vào. Có thể thắng, Tô Trần đã nói như vậy ba chữ. Từ Vưu Du cùng Phùng Độc chiến đấu đến xem, Vưu Du trên thực tế xác thực rất mạnh, đáng tiếc, có rõ ràng nhược điểm, dễ dàng bị nhằm vào. Quả thật, bị nhằm vào rồi, Vưu Du phong cách chiến đấu không đủ nhiều biến, chính là khí tức băng hàn, trực tiếp kiếm mang, cực kỳ đơn điệu, người tu võ, tốt nhất vẫn là hay thay đổi một chút, ít một chút nhược điểm. Tô Trần tự lẩm bẩm, một điểm này, hắn ngược lại là làm rất không tệ. Ngươi chơi lực lượng, ta có kinh khủng nhục thân lực lượng, ngươi chơi tốc độ, ta cũng có đáng sợ tốc độ, ngươi chơi kiếm chiêu, còn có lục đoạn đỉnh phong kiếm vận, ngươi chơi thần hồn vân vân, càng không sợ, ngươi chơi phòng ngự, hơn được bất tử bất diệt năng lực khôi phục sao? Dù sao, chính Tô Trần cũng không phải tự đại, xác thực không có nhược điểm gì. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn hơn 300 cái hô hấp mới kết thúc chiến đấu, hoàn toàn chính xác là Vưu Du thắng. Dù sao, trên thực lực, mạnh một mảng lớn, có thể thắng, cũng là miễn cưỡng thắng. Bởi vì, chính Vưu Du, trên cánh tay, lại có máu tươi, bị thương, chớ đừng nói chi là. Trận chiến này, hao phí thời gian lâu như vậy, Vưu Du rõ ràng rất suy yếu, tiêu hao rất nhiều. Ha ha ha, đặc sắc, Vưu Du, hảo thực lực. Phùng Trùng cười ha ha, hết sức cao hứng, so trong tưởng tượng, kết quả còn tốt, hắn ánh mắt gì, liếc mắt liền nhìn ra đến, Vưu Du tiêu hao cực kỳ lớn, còn có thương thế, có thể nói, không có cái 3-5 ngày, cũng không thể khôi phục lại đỉnh phong, sau đó, Vưu gia còn có 6 vòng thi đấu đây, Vưu Du tiêu hao quá lớn. Còn có thương thế, không có uy hiếp, trông cậy vào Vưu Đồ, kia là kéo, trông cậy vào Tô Trần. Ha ha, đợi chút nữa một vòng, Ngụy Dự liền có thể đem phế đi. Nói cho cùng, Vưu gia đã xong rồi, rời khỏi tranh đoạt, không chỉ có như thế, liền này đánh một trận, tại Vân lão đáy lòng, Vưu Du cũng xong rồi. Đối với Phùng Trùng bọn người tới nói, ngược lại là thiếu một cái đế tử chọn lựa thi đấu tư cách đối thủ cạnh tranh. thật sự là nhất cử mấy. Không có gì, Tô Trần an ủi Vưu Du một câu. Vưu Du không có lên tiếng, nàng cúi đầu, đáy lòng là biệt khuất, là ủy khuất, là phiền muộn, là thầm hận, là thất lạc. Nàng xác định, lần này chiến lôi đài, nàng và toàn bộ Vưu gia đều là bên thua. Hơn nữa, nếu như không chiếm được Yên Lôi cổ quả, Tô Trần chuyến này cũng là chạy không. Không chỉ có như thế, còn lôi kéo Tô Trần xuống nước, để Tô Trần đắc tội Phùng Trùng, Ngụy Dự, Ngũ Hác đám người. Thật xin lỗi, Vưu Du thật chặt cắn bờ môi của mình, thấp giọng nói, nàng cảm thấy mình thẹn với Tô Trần. Hết thảy còn có ta đây. Tô Trần cười nói, lại an ủi một câu. Hắn là ăn ngay nói thật. Căn bản, hắn liền không có trông cậy vào Vưu Du có thể làm sao làm sao làm sao. Trận này, Vưu Du thắng, cũng rất tốt. Sau đó 6 vòng, một mình hắn xuất chiến. Liền tốt, cũng không tính khó. Vô cùng đơn giản, Yên Lôi cổ quả 100% có thể được đến. Cho nên, hắn nói một câu, hết thảy có ta. Ngược lại là bình thường. Nhưng mà, Vưu Du nhưng không biết Tô Trần đang suy nghĩ gì. Càng không khả năng huyễn tưởng tiếp xuống 6 vòng đều cho Tô Trần một người xuất chiến. Lại, Tô Trần đều có thể thắng được. Đây không phải là thiên phương dạ đàm sao? Nàng chỉ nghe được Tô Trần một câu, hết thảy có ta. Trong lúc nhất thời, đáy lòng ngược lại là nhiều hơn một tia khác thường ngượng ngùng cùng cảm động. Đúng lúc này, tiếp tục, số 16, số 39, nơi xa, Phùng Trùng lớn tiếng nói. Chiến lôi đài, tiếp tục, tiến hành đâu vào đấy. Sau đó, số 17 đối đầu số 38, số 18 đối đầu số 37, số 19 đối đầu số 36. Đều không có nhắc lên cái gì lớn bọt nước. Đặc sắc ngược lại là đặc sắc, nhưng là thiếu khuyết một chút bạo điểm. Thẳng đến số 26, số 29, số 26 chính là Vưu Du. Bất quá, bởi vì lúc trước Vưu Du mới vì Vưu Đồ thay thế một trận, trận này có phải hay không nàng xuất chiến còn rất khó nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hướng phía Vưu Du nhìn tới. Ta tới đi. Vưu Du vừa định muốn nói gì, Tô Trần dẫn đầu nói. Đồng thời, không cho Vưu Du cơ hội nói chuyện, Tô Trần hướng thẳng đến giữa sân đi đến. Dưới khăn che mặt, Vưu Du lại là kinh nghi, lại là tức giận, lại là sốt ruột. Phùng Trùng đám người chính mình gian lận an bài đối chiến. Như vậy, lúc đầu ăn bài cho nàng Vưu Du đối thủ, nhất định không đơn giản. Dù sao, nàng Vưu Du bản thân chính là Vưu gia trẻ tuổi một đời người số một, là quy chân cảnh 5 tầng tồn tại, là có thể cùng Phùng Trùng, Ngụy Dự đám người tranh phong tồn tại. Đối thủ của nàng có thể yếu sao? Tô Trần ngay cả số 29 người rốt cuộc là ai cũng không biết. Cứ như vậy trực tiếp thay thế mình, còn trực tiếp liền hướng phía ở giữa đi đến. Thật sự là quá bất cẩn, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, quả thực là muốn chết nguy hiểm. Hắn xúc động rồi, Vưu Đồ cũng ánh mắt nhất động, hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói. Có điều, trong thanh âm, đối với Tô Trần địch ý thiếu đi 3 phần. Rõ ràng, trận này thuộc Vu tiểu thư chiến đấu, nhất định cực kỳ nguy hiểm. Có thể Tô Trần đều không có quản đối thủ là ai, liền xông đi lên rồi. Thật ra khiến hắn có chút bội phục. Đổi lại là hắn, tuyệt đối không dám. Bởi vì đây là 100% muốn chết. Chính là không chết, đều phải trọng thương sắp chết. Chính là ngốc. Vưu Du khẽ quát một tiếng, đáy lòng chỗ sâu nhất thì là lại nhiều một tia cảm động. A, có chút ý tứ. Nơi xa, Phùng Trùng ánh mắt sáng rõ, không khỏi hướng phía Ngụy Dự nhìn lại. Ngụy Dự, thật đúng là duyên phận a. Phía trước, bọn hắn an bài chính là Vưu Du đối chiến Ngụy Dự, Vì sao? Bởi vì, thứ nhất, Ngụy Dự còn nắm chắc đánh bại Vưu Du. Thứ hai, Ngụy Dự cùng Vưu Du ở giữa có cừu hận. Về sau, Tô Trần đánh bại Ngụy Kháng, Ngụy Dự lại chủ động nói muốn lại xuống một vòng giải quyết Tô Trần. Mặc kệ là Tô Trần hay là Vưu Du, đều là thuộc về Tô Trần đối thủ. Hiện tại, Tô Trần thay thế Vưu Du cũng được, so với Vưu Du, ta càng muốn phế đi cái này không biết trời cao đất rộng con kiến nhỏ. Ngụy Dự khóe miệng kéo qua một tia tàn nhẫn cười lạnh, hơi hơi ngẩng đầu, hướng phía Tô Trần nhìn lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.